Chiến thần Cuồng Phong, chương 1696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1696 Tả Thanh Phùng cản chặt răng. Anh ta không ngờ Tân Vũ Phong lại là một kẻ địch mạnh như vậy. Anh ta đã cho ra tuyệt kỹ, nhưng không hề tổn thương đến Tân Vũ Phong một chút nào. Đã rất lâu, không, Tả Thanh Phùng để tay lên ngực tự hỏi. Từ khi anh ta tiến vào võ đạo đến nay, đã bao giờ gặp phải kẻ thù như thế này ở trong những người cùng lứa chưa? Vừa ra chiêu này, Tả Thanh Phùng biết anh ta đã thua. Anh ta hoàn toàn không có tư cách tái chiến với Tân Vũ Phong. Chiêu thức mạnh nhất của anh ta đã bị phòng ngự của Tân Vũ Phong hoàn toàn đỡ được. Chỉ với cương khí hộ thể, nhưng lại vượt xa cương khí hộ thể. Lúc này Tả Thanh Phùng cảm thấy ảo não. Chẳng lẽ là, đây là Long Quy Thiên Cang trong lời đồn. Vào giờ phút này, Tam trưởng lão giống như là trọng tài đứng xem trận chiến. Đều khó mà che giấu nỗi khiếp sợ trong lòng mình. Bờ môi của Tam trưởng lão mấp máy, thì thầm nói ra bốn chữ Long Ủy Thiên Cang. Phải biết, cương khí hộ thể chính là ký hiệu của tông sư nhất trọng thiên. Mọi người ở đây, chỉ cần đạt tới cảnh giới của tông sư thì người nào cũng có cương khí hộ thể. Hơn nữa cương khí hộ thể biến hóa không ngừng. Nhưng biến hóa đến nhường nào cũng sẽ không rời khỏi bản chất. Căn cứ vào những tâm pháp khác nhau, sẽ tu luyện ra cương khí hộ thể chuyên môn thuộc về bản. Đương nhiên, không phải người nào cũng làm được chuyện này. Nhất định phải hiểu biết thật rõ, sử dụng thật thuần thục loại công pháp, tâm pháp của mình mới có thể lĩnh ngộ và nhận biết được cương khí hộ thể phổ thông. Khác biệt với cương khí hộ thể chuyên môn, nói ví dụ như Lộc Thu Nương của Mộng Trạch Môn, nội công tâm pháp mà cô ta tu luyện chính là Đại Mộng Dũ Thiên. Chủ yếu tu luyện việc chữa trị nội kình và cường hóa. Bởi vậy, cương khí hộ thể của Lộc Thu Nương tên là Như Mộc Xuân Phong. Lực phòng ngự sẽ yếu hơn một chút so với những loại cương khí hộ thể đặc thù, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều so với cương khí hộ thể phổ thông. Không chỉ như thế, Nhu Mộc Si có tác dụng nhất định trong việc thuật, nhưng cương khí hộ thể của Tân Vũ Phong, Long Quy Thiên Cang đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Cũng khiến cho Tam trưởng lão trước mặt, người có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi kinh ngạc. Giờ phút này, không ai có thể biết trong lòng Tam trưởng lão sóng to gió lớn, sông cuộn biển gầm, mọi người chỉ biết cương khí hộ thể trước mắt mà Tân Vũ Phong triệu hồi ra mạnh mẽ đến mức vượt ra khỏi sự hiểu biết của mọi người. Tiếng Tam trưởng lão tự mình lẩm bẩm thật sự là quá nhỏ. Nhỏ đến mức không ai có thể nghe được. Mọi người chỉ lo thảo luận cùng nhau. Đây là cương khí hộ thể gì vậy? Mà lại có thể mạnh mẽ như vậy? Phong của Lộc Thu Nương. Còn liệu cho người thực hiện phép dùng đau thương không thể hình được. Thật sự là kém xa. Tân Vũ Phong lại mạnh mẽ đến vậy sao? Ngoại trừ thân pháp, lực phòng ngự cũng đáng sợ đến thế. Hừ, vỏ của con rùa đen rút đầu nào mà không cứng cáp. Đúng vậy, cho đến bây giờ, Tân Vũ Phong đều chỉ là phòng ngự và tránh né. Có ai nhìn thấy Tân Vũ Phong xuất chiêu sao? Làm sao anh biết Tân Vũ Phong lợi hại hay không? Đúng vậy, đọc tại chuyên ba, oan nhé, được rồi. Hiện tại còn dèm pha Tân Vũ Phong được. Mấy người đúng là mạnh miêng. Thằng nhóc Tân Vũ Phong này đúng là khá lợi hại đấy. Không sai. Thân pháp có thể luyện bát quái du long bộ cực kỳ phổ biến để đạt đến cảnh giới tinh thông tối thượng. Có thể nói là trở về cơ bản. Cương khí hộ thể cũng rất mạnh. Phải biết rằng, bởi vì nội công tâm pháp khác biệt nên cương khí hộ thể sẽ có hình thái khác biệt. Cường độ khác biệt. Nội công tâm pháp của Tân Vũ Phong tuyệt đối là từ thiên cấp trở lên. Không sai, người có nội công tâm pháp thiên cấp, nói không chừng lực công kích sẽ còn đáng sợ đến nhường nào. Nói không chừng Tân Vũ Phong thật sự có thể đánh bại Tả Thanh Phùng. Vậy không phải là chúng ta được chứng kiến thời khắc lịch sử à, người đứng thứ ba của bảng thiên kiêu bị đánh bại. Cách chương.